Vạn cổ thần đế Oan Gu Senji, chương 384, bán thánh dục thu đồ đệ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, chương 384, bán thánh dục thu đồ đệ tư thánh môn Việt làm như truyền thừa trên vạn năm uy tín lâu năm thế lực tại Đông Vực căn cơ hùng hậu trong lịch sử đản sinh ra qua rất nhiều thánh cấp cường nhân, nhất huy hoàng thời kỳ thậm chí có thể hiệu lệnh Đông Vực phục chế địa chỉ Internet phỏng vấn. Mặc dù là hiện tại đã xa không bằng huy hoàng thời kỳ, như cũ là quái vật khổng lồ đồng dạng tồn tại, không chỉ có bản thân huyết mạch đệ tử bên trong có rất nhiều thiên tài tuấn kiệt thu dưỡng môn khách cùng trong hàng đệ tử cũng có thiên tư cực cao tồn tại. Mới vừa rồi bị Tư Hành không đánh bại vị nào thiên tài Tư Trừ tại Tư Thánh Môn Việt một đời tuổi trẻ cũng chỉ có thể xếp hạng thứ 10. Một tiếng quát lớn vang lên. Thật can đảm, không người sợ chết thật đúng là nhiều, chọc tới chúng ta Tư Thánh Môn Việt coi như các ngươi không may. Tư Thánh Môn Việt một đời tuổi trẻ thiên tài trong bài danh thứ tư cao thủ Tư Viễn Chí theo thứ 27 giai thiên thê thượng diện đằng nhảy lên, đánh ra một chiêu. Phong bằng tuyết ấn trưởng, còn đây là linh cấp thượng phẩm trưởng pháp Tư Viễn Chí đã tu luyện tới đại thành cảnh giới. Trưởng pháp vừa ra, lập tức phong tuyết đều tới. Một cỗ lạnh như băng hàn khí, mang tất cả đi ra, giống như là muốn đem toàn bộ không gian đều cho đông cứng, hóa thành chân khí thủ ấn, hướng Tư Hành không ngực đánh ra dưới đi. Tư Viễn Chí tu vi, đạt tới thiên cực cảnh hậu kỳ, so Tư Hành không cao hơn một cái cảnh giới. Hơn nữa, hắn tu luyện công pháp chính là quý cấp trung phẩm bất diệt công, tại võ đạo bốn cảnh võ giả bên trong, xem như tương đương lợi hại công pháp. Bởi vì công pháp càng là cao thâm, lại càng là khó có thể lý giải, khó có thể tu luyện, hơi không cẩn thận tiếp theo hội tẩu hỏa nhập ma, vạn kiếp bất phục. Cho nên, mặc dù là thánh giả môn phiệt truyền nhân, tại võ đạo bốn cảnh thời điểm, phần lớn cũng chỉ là tu luyện linh cấp công pháp. Chỉ có tư chất đỉnh tiêm người, mới chọn quy cấp công pháp. Tuyệt đại đa số người cũng là đạt tới ngư long cảnh, mới bắt đầu tiếp xúc quy cấp công pháp, thậm chí vương cấp công pháp. Có thể nói, Tư Viễn Chí có thể đem quy cấp trung phẩm công pháp bất diệt công tu luyện thành công, đã là tương đương rất giỏi. Tư Hành không đứng tại hạ phương, đột nhiên tầm đó, hai tay chuyển động hướng Tư Viễn Chí đón đánh đi lên. Bành, một kích quyết đấu phía dưới, hai người riêng phần mình lui về phía sau, dĩ nhiên là thế lực ngang nhau trình độ. Ngược lại là thật sự có tài, bất quá ta vừa rồi chỉ sử dụng 3 tầng lực lượng. Tư Viễn Chí thân thể phồng lên, giống như là trong quần áo chứa phong, chân khí trong cơ thể không ngừng bắt đầu khởi động, lập tức lại gia tăng lên 2 tầng lực lượng, lần nữa hướng Tư Hành không công kích đi qua. Lại là một chiêu phong bằng tuyết ấn trưởng, cùng Tư Hành không tay phải long chảo đụng vào nhau. Xoẹt xoẹt, cái kia một cỗ hàn băng chi lực lan tràn đi qua, cơ hồ đem Tư Hành không nửa người đều cho đóng băng. Tư Viễn Chí hoàn toàn chính xác cường đại được đáng sợ, so rất nhiều bán thánh gia tộc đệ nhất thiên kiêu đều muốn lợi hại, đặc biệt là cái kia một bộ phong bằng tuyết ấn trưởng, càng là tu luyện tới xuất thần nhập hóa cảnh giới. Những thiên tài kia đệ tử tất cả đều tại sợ hãi thán phục, chỉ là thánh giả môn phiệt một cái ngày thứ tư mới cũng đã lợi hại như thế. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bởi vậy có thể tưởng tượng Tư Thánh gia tộc một đời tuổi trẻ đệ nhất cao thủ Tư Thanh, lại là bực nào nhân vật lợi hại. Tư Viễn Chí thiên tư, không tại Từ Hàn Sa phía dưới, cũng coi là đỉnh tiêm cường giả. Đoan Mộc Tinh Linh nói, Trương Nhược Trần nói, nếu là ở cùng cảnh giới, Đại sư Huynh có lẽ có thể cùng Tư Viễn Chí phân cao thấp. Chỉ tiếc, Đại sư Huynh hiện tại so Tư Viễn Chí thấp một cái cảnh giới, đoán chừng muốn chịu thiệt. Đoan Mộc Tinh Linh hỏi, chúng ta muốn hay không ta sẽ đi ngay bây giờ trợ bọn hắn giúp một tay, dùng Đại sư Huynh cùng Thường sư Huynh hai người lực lượng, căn bản không có khả năng chống lại toàn bộ Tư Thánh Môn Việt một đời tuổi trẻ cao thủ. Lạc Thủy Hàn nhẹ nhàng nhíu mày, nói, ta cảm thấy tốt nhất lại chờ một chút, nếu là chúng ta cũng ra tay, cái kia chính là tại hướng một cái thánh giả môn Việt tuyên chiến. Một cái thánh giả môn Việt nội tình, không phải các ngươi có thể tưởng tượng. Huống chi Tư Thánh Môn Việt đã truyền thừa trên vạn năm, gia đại nghiệp đại, đệ tử trải rộng thiên hạ, mặc dù là chúng ta Lạc Thánh Môn Việt cũng xa xa so ra kém bọn hắn. Lạc Thánh Môn Việt chỉ có ngắn ngủn nhiều hơn 200 năm lịch sử. Tuy nhiên Lạc Hư thực lực viễn siêu Tư Thánh Môn Việt vị nào thánh giả thế, nhưng mà tựu môn Việt chỉnh thể thực lực mà nói căn bản cũng không phải là một cái cấp bậc. Trần Hy Nhi nói, Lạc Sư thì nói không sai, chúng ta thực sự có lẽ thận trọng. Các người phải biết rằng, từng cái thánh giả môn Việt đều có rất nhiều lợi ích quan hệ thông qua không ngừng quan hệ thông gia, các loại hợp tác có thể nói là đồng khí liên chi. Chúng ta một khi cùng Tư Thánh Môn Việt khai chiến, tất nhiên sẽ đem cái khác thánh giả môn Việt liên lụy vào đến. Những thánh giả kia môn Việt truyền nhân, một cái so một cái cao ngạo, chắc chắn sẽ không trơ mắt nhìn Tư Thánh Môn Việt bị chúng ta Thiên Ma Lĩnh cho đánh đè xuống. Cho nên nói, tự tính toán chúng ta có thể chiến thắng Tư Thánh Môn Phiệt một đời tuổi trẻ, đoán chừng kế tiếp cũng muốn mặt lâm cùng sở hữu thánh giả Môn Phiệt giao chiến khốn cục. Đến lúc đó, chúng ta còn muốn phần thắng sao? Vô luận là ở nơi nào tầng cao nhất nhóm người kia, đều là một cái lợi ích vòng tròn. Bọn hắn có thể lẫn nhau tranh đấu, lại tuyệt đối sẽ không cho phép có tầng dưới người đứng lên. Một khi có tầng dưới người thò đầu ra tựu nhất định sẽ lọt vào bọn hắn liên hợp chèn ép. Tựa như lúc trước Lôi Cảnh, đó là sống sinh sinh bị thánh giả Môn Phiệt người xa lánh ra thánh viện. Cũng chỉ có như Lạc Hư như vậy tuyệt đại nhân vật mới có thể ở thánh viện đứng vững gót chân, thậm chí tại thánh giả Môn Phiệt chèn ép phía dưới, nghịch thiên phong thánh. Tại triều thánh thiên thê đỉnh cái kia một tòa trong thánh điện đứng thẳng một tôn thánh giả tượng đá. Trừ lần đó ra trên mặt đất còn ngồi xếp bằng từng vị bán thánh. Dù sao cũng là 10 năm một lần thánh viện khảo hạch tự nhiên đem rất nhiều bán thánh đều cho hấp dẫn tới, muốn xem xét năm nay đều có nào thiên chi kiêu tử. Nếu là thật sự có nghịch thiên tài tuấn xuất hiện có thể nhân cơ hội này thu làm đệ tử thành vì chính mình cái kia nhất phái hệ người. Chư vị bán thánh tuy nhiên là thánh viện giảng sư thế nhưng mà cũng phần lớn đều thuộc về cái nào đó môn phiệt hoặc là tông môn, đều không có cùng lợi ích quan hệ. Chỉ có số rất ít bán thánh mới là người cô đơn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, trong đó có một vị thân hình cao tới 4 mét xuyên lấy ma y bán thánh, hở ngực lộ nhũ thân hình mập mạp trên cổ treo một chuỗi màu đen Phật châu, giống như là Phật Di Lặc xếp bằng ở địa phương. Thân hình như là một tòa núi nhỏ. Hắn tên là A-Lam Bán Thánh, Thánh viện mời chào giảng sư một trong, từng tại vạn Phật đạo tu luyện qua một thời gian ngắn. A-Lam Bán Thánh cười lớn một tiếng, nói, thú vị, thật sự là thú vị, cái kia hai cái đến từ thiên ma lĩnh đệ tử, có lẽ đều là đã nhận được kim long long huyết, thể chất phát sinh dị biến, một cái dài ra long lân, một cái dài ra long chảo, nếu là có thể đủ dốc lòng dẫn đạo tỉnh lại long huyết bên trong kim long bộ phận tri thức thành tựu tương lai bất khả hạn lượng. Như thế nào, A-Lam Bán Thánh, người muốn nhận bọn họ hai vị làm đồ đệ? Linh Khu Bán Thánh có chút ghé mắt mà hỏi. Linh Khu Bán Thánh là một vị xuyên lấy màu đỏ chót áo bào nữ tử, lưng cõng một thanh thánh kiếm, cho người một loại khí thế khinh người cảm giác. Chỉ có điều, nàng cùng A-Lam Bán Thánh tạo thành một cái cực đoan, nhìn về phía trên, thân cao chỉ có 3 thốn, xếp bằng ở địa chỉ có nắm đấm lớn như vậy. Một cái cao tới 4 mét, một cái chỉ có 3 thốn. Đương nhiên, A-Lam Bán Thánh cười nói. Kim Long cùng chúng ta Phật môn có rất sâu xa, cái kia lưỡng tên tiểu tử có thể có được Kim Long Long huyết nói rõ cùng Phật môn hữu duyên. Hơn nữa, là tối trọng yếu nhất một điểm, lá gan của bọn hắn cũng đủ lớn, cũng dám công nhiên cùng Tư Thánh Môn Phiệt khiêu chiến, thật là có ý tứ. Bất quá, hiện tại tựu đàm thu đồ đệ còn quá sớm, được tiếp tục chờ nhất đẳng, ít nhất cũng phải đợi đến lúc bọn hắn thông qua ba luân khảo hạch chính thức trở thành thánh đồ. Nếu là ở ba luân khảo hạch thời điểm, bọn hắn thất bại, như vậy bọn hắn cũng không có tư cách trở thành bần tăng đệ tử. Bán thánh thu đồ đệ tương đương nghiêm khắc, mặc dù thường thích cùng tư hành không cùng Phật môn hữu duyên, cũng phải tiếp tục khảo thí bọn hắn. Chỉ có thông qua sở hữu khảo thí A-Lam bán thánh mới sẽ xem xét thu đồ đệ. Thu đồ đệ cùng thu học sinh, hoàn toàn là bất đồng khái niệm. Trong thánh điện vang lên một cái lạnh giọng nói. Cái kia hai cái tiểu bối, rõ ràng dám công nhiên vũ nhục chúng ta Tư Thánh Môn Phiệt chỉ sợ tại vòng thứ nhất khảo hạch thời điểm cũng sẽ bị phế bỏ tu vi. A-Lam Bán Thánh, người muốn nhận bọn hắn làm đồ đệ chỉ sợ là không có cơ hội rồi. Người nói chuyện chính là Tư Thánh Môn Phiệt Bán Thánh, Phong Hào Vi. Tam Đao Bán Thánh, cái kia một cái thân cao chỉ có 3 thốn hồng y nữ tử, Linh Khu Bán Thánh cười nói. Tam Đao Bán Thánh, nghe nói 50 năm trước Lôi Cảnh đắc tội các ngươi Tư Thánh Môn Phiệt bị các ngươi Tư Thánh Môn Phiệt đuổi ra khỏi thánh viện. Lúc trước Lôi Cảnh còn thề, một ngày kia nhất định sẽ dẫn đầu một vị tuyệt đỉnh thiên kiêu trở lại thánh viện quét ngang tất cả đại thánh giả Môn Phiệt truyền nhân. Hiện tại, Lôi Cảnh dẫn đầu thiên ma lĩnh thiên tài đệ tử đi tới thánh viện. Ngươi làm cảm tưởng gì? Tam Đao Bán Thánh hừ lạnh một tiếng. Lôi Cảnh, bất quá chỉ là một cái cả gan làm loạn tiểu bối mà thôi, 50 năm trước lão phu sẽ không đưa hắn để vào mắt, 50 năm về sau, như trước không biết. Về phần thiên ma lĩnh cái kia hai cái thiên tài tựu được coi là đến kim long long huyết cũng chỉ có thể tính toán nhất lưu thiên tài còn không cách nào cùng cấp cao nhất nhân kiệt tranh phong. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, chúng ta Tư Thánh Môn Phiệt một đời tuổi trẻ thiên tài đệ tử muốn đưa bọn chúng chân áp là chuyện dễ như trở bàn tay. Linh Khu Bán Thánh nói. Ta có thể nghe nói thiên ma lĩnh sinh ra đời vài vị thiên chi kiêu tử. Trong đó, là thánh môn phiệt vị nào thiên chi kiều nữ, đã tu luyện ra thánh thể toàn bộ đông vực tuổi trẻ đệ tử có mấy người có thể kháng cự. Không chỉ có như thế, ta nghe nói, Lôi Cảnh Thu một người đệ tử, đã nhận được Phật Đế truyền thừa cũng không biết là thật hay giả. A Lam Bán Thánh nói ra, Trương Nhược Trần đánh bại Đế Nhất tin tức tuy nhiên còn không có truyền ra thế nhưng mà Võ Thị Học Cung đại nhân vật rất nhiều cũng nghe được đi một tí tiếng gió. Chính là vì vậy nguyên nhân, cho nên, hôm nay mới có nhiều như vậy bán thánh chạy đến, cũng là muốn tận mắt gặp một lần Lôi Cảnh có phải thật vậy hay không thu một cái rất giỏi đệ tử. Lôi Cảnh, thánh viện nổi danh phản nghịch đệ tử, dám cùng thánh giả môn phiệt khiêu chiến. Mặc dù là bán thánh, cũng nghe qua tên của hắn. Tam Đao Bán Thánh như trước lộ ra rất bình tĩnh, nói. Lạc gia cái kia một cái tiên tri kiều nữ, đích thật là thánh thể, có thể nàng đại biểu chính là thánh giả môn phiệt mà không phải thiên ma lĩnh. Về phần Lôi Cảnh Thu nhận đệ tử ai biết là không là chính bản thân hắn khoác lác lợi hại như vậy. Nói sau, hiện tại một giới này đệ tử chỉnh thể thực lực vốn tự viễn siêu hướng giới. Chỉ giao nữ hoàng trưởng quản thiên hạ 500 năm, mưa thuận gió hòa, võ đạo rầm rộ, thánh giả xuất hiện lớp lớp, thiên tài tuấn kiệt cũng là càng ngày càng nhiều, tự tính toán thiên ma lĩnh đản sinh ra một cái tư chất coi như không tệ thiên tài cũng là rất bình thường sự tình. Chỉ tiếc Lôi Cảnh đệ tử cường thịnh trở lại, gặp được chúng ta tư thánh môn phiệt thiên tài đệ tử tư thanh, như trước chỉ có thể bị trấn áp. Tam Đao Bán Thánh đem Chỉ Giao nữ hoàng đều cho chuyển đi ra, ai còn dám tiếp tục cùng hắn tranh luận. Tiếp tục tranh luận tựu là đối với Chỉ Giao nữ hoàng bất kính. Chư vị bán thánh toàn bộ đều bảo trì trầm mặc phân ra thánh hồn, tiếp tục hướng chiều thánh thiên thê nhìn lại tĩnh quan tiếp chuyện kế tiếp thái phát triển. Cách chương.